Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2213. Chương 2213. Còn trách ta. Cố nhân gặp nhau, chẳng lẽ không tự ôn chuyện tình? Ô Cửu Sơn ngửa đầu cười ha ha một tiếng. Bất kể như thế nào, chúng ta đều đã từng đồng sinh cộng tử qua. Hiện tại vừa thấy mặt liều sống liều chết, người cũng không sợ người khác cười đến rụng răng. Đề cập tới đi, Hoàng Dật Phi hận ý không giảm, ngược lại so vừa mới càng tăng lên mấy phần. Phi, cùng ngươi đồng sinh cộng tử, đó là đời ta lớn nhất sỉ nhục. Hoàng Dật Phi cắn răng nói, ta đã sớm hận không thể quất ngươi gân, đào ngươi ra, bây giờ chính ngươi không biết điều, không chịu đem minh chủ lệnh giao ra. Cũng đừng trách ta đem ý nghĩ biến thành sự thật. Minh chủ lệnh, Lâm Thành Phi lăng một chút. Thế mới biết vì cái gì những người này nhất định phải tới tìm lão gia tử phiền phức. Người cầm lấy người ta lệnh bài đâu? Minh chủ lệnh cơ hồ thì tương đương với người ta trấn minh chi bảo. Cần phải thiếp thân mang tại minh chủ trên thân. Người chết cầm lấy không thả là chuyện gì xảy ra a? Ô Liên Nhi khuôn mặt nhỏ trắng bệch, đầu kêu loạn một mảnh, căn bản không biết bọn họ đang nói cái gì, chẳng qua là cảm thấy những người trước mắt này, một cái so một cái đáng sợ, giống như tất cả đều là liếc một chút nhìn không thấy đích cao sơn, mà chính mình thì là đứng tại chân núi một con kiến nhỏ, tựa hồ là nhìn ra Ô Liên Nhi kinh sợ. Lâm Thành Phi chủ động đi đến bên người nàng, nhẹ nhàng đem tay đặt ở bả vai nàng phía trên vỗ vỗ. Ô Liên Nhi cảm kích nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút. Nếu như không ai cho nàng tăng thêm lòng dũng cảm khí, nàng thật không biết sẽ biết sợ tới trình độ nào. Lâm Thành Phi mỉm cười, ra hiệu nàng không cần lo lắng. Vị kia Tạ Vô Luân nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy Ô Cửu Sơn. Lúc trước ngươi tại tổ chức thời điểm, khắp nơi đều ép ta. Hiện tại đã nhiều năm như vậy, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi còn có thể làm sao lấn ta. Đều cùng Ô Cửu Sơn có thù không đợi trời chung a. Ô Cửu Sơn lại mơ hồ như chưa phát hiện, chỉ là nhìn về phía người cuối cùng, hỏi, vị này là? Người kia mỉm cười, đối với Ô Cửu Sơn nói ra, Ô tiên sinh tốt, tại hạ Vi Phùng Xuân, hiện tại là tổ chức hữu hộ pháp. Ô Cửu Sơn cười ha ha, tại ba trên thân người từng cái đảo qua, diệt thần minh minh chủ, phó minh chủ, hữu hộ pháp, tất cả đều tề tựu, chỉ là vì Ô một người nào đó, ta là cần phải cảm thấy vinh hạnh, vẫn là đến vì tự mình xui xẻo khóc ròng ròng. Diệt thần minh bên trong đẳng cấp xâm nghiêm, nếu như tu vi không đạt tiêu chuẩn, liền xem như dựng nên lại đại công lao, cũng tuyệt đối không thể càng tiến một bước. Đồng bài không vào cầu đạo cảnh, mãi mãi cũng chỉ là đồng bài sứ giả, mà kim bài sứ giả cũng đã là văn đạo cảnh tu vi. Tại kim bài phía trên tả hữu hộ pháp, tất cả đều là văn đạo cảnh đỉnh phong, đến mức minh chủ cùng phó minh chủ, càng là đặt chân tại học đạo cảnh, trở thành trên đời này hoàn toàn xứng đáng cường giả. Hai cái học đạo cảnh, một cái văn đạo cảnh đỉnh phong, tới đối phó một cái Ô Cửu Sơn, có thể thấy được Ô Cửu Sơn trong bọn hắn có hạng gì địa vị. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoàng Dật Phi chậm rãi nói ra, không bằng ngươi đem lệnh bài giao ra, có lẽ ta xem ở Uyển Ngôn trên mặt mũi, còn có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Nghe được Uyển Ngôn cái tên này, Ô Cửu Sơn sắc mặt nhất thời đại biến, hắn trừng mắt, toàn thân khí thế bỗng nhiên tản ra, gian phòng bên trong cái bàn loại hình dụng cụ toàn đều đi theo nhảy động một cái. Chớ ở trước mặt ta xách Uyển Ngôn, ngươi không xứng, ta không xứng. Hoàng Dật Phi cười ha ha, đến cùng là ta không xứng vẫn là ngươi không xứng? Uyển Ngôn vốn là ta vị hôn thê, Kết quả ngươi lại 5 lần 7 lượt trêu chọc nàng, để cho nàng sau cùng thậm chí không thể không từ bỏ minh chủ chi vị. Theo ngươi bỏ trốn mà chạy, kết quả lại rơi đến chết thảm xuống tràng. Ngươi nói ta không xứng. Huyền Ngôn, cả đời này tất cả đều bởi vì ngươi hủy. Ô Cửu Sơn ánh mắt âm trầm, trừng mắt nhìn Hoàng Dật Phi. Huyền Ngôn là bởi vì ngươi mà chết. Đánh giám, Hoàng Dật Phi chửi ầm lên. Nếu như không phải ngươi mang theo nàng bỏ trốn, nàng có thể bị Thái Thượng Trưởng Lão đánh thành trọng thương. Lâm Thành Phi rõ ràng khục một tiếng, đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Đối với lúc trước sự tình, các ngươi thật giống như tranh chấp không nghỉ, đều có các đạo lý. Không bằng ngồi xuống từ từ nói chuyện, chúng ta đem trước kia sự tình nói hết ra. Chúng ta hai cái tiểu bối đến vì hai vị làm phân xét, nhìn xem các ngươi đến cùng người nào càng có đạo ý. Im miệng. Hoàng Dật Phi nhất chỉ Lâm Thành Phi, mồm còn hôi sữa, nơi này nào có ngươi nói chuyện tư cách. Đợi lát nữa ta thu Ô Cửu Sơn đầu người, tất nhiên lại để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Ô, Lâm Thành Phi không phục, ta chỉ là xem các ngươi nhao nhao đỏ mặt tía tai, muốn cho các ngươi làm trọng tài mà thôi, ngươi liền muốn để cho ta chết không có chỗ chôn. Thiên hạ có ngươi như thế không giảng đạo lý người sao? Muốn giết liền đến giết, muốn giết ta người hay xảy ra, chẳng lẽ ta há sợ ngươi sao? Lâm Thành Phi suy cười nói ra, đối với Hoàng Dật Phi uy hiếp rất là chẳng thèm ngó tới. Hảo tiểu tử, ngược lại là có mấy phần can đảm. Hoàng Dật Phi cười lạnh một loại, đã đem Lâm Thành Phi phán tử hình. Bất quá, lúc này cùng Ô Cửu Sơn ân oán còn không có giải quyết. Hắn ngược lại không gấp lấy giết Lâm Thành Phi, mãnh liệt vừa quay đầu, hắn lại dẫn vô tận lửa giận, nhìn về phía Ô Cửu Sơn. Ô Cửu Sơn, lúc trước Huyền Ngôn thân là diệt thần minh minh chủ, cùng ta chính là trời đất tạo nên một đôi. Hai người chúng ta cũng sớm đã có hôn ước tại thân. Thế nhưng là ngươi, vậy mà để Huyền Ngôn ủy thân cho ngươi. Ngươi, như thế huyết hải thâm cừu, hôm nay ta Hoàng Mỗ người nhất định phải cùng ngươi thanh tẩy một phen. Cho là có hôn ước, Huyền Ngôn thì đương nhiên là ngươi người. Ô Cửu Sơn khinh thường nói, ngươi tự suy nghĩ một chút, chính ngươi là đức hạnh gì, xứng với Huyền Ngôn sao? Lúc trước, Huyền Ngôn tu vi đã là học đạo cảnh, mà ngươi thì sao? Bất quá là chỉ là văn đạo cảnh trung kỳ mà thôi. Nếu như không phải là bởi vì cha ngươi là Thái Thượng Trưởng Lão, lại cùng cái kia thế giới thần bí có chút quan hệ, ngươi cho rằng ngươi có thể ngồi lên phó minh chủ vị trí? Ngươi bất học vô thuật không nói, còn tới chỗ trêu hoa ghẹo nguyệt, vẻn vẹn dịu dàng nói đính hôn về sau, thì có ba nữ nhân cùng ngươi, thật không minh bạch. Giống như ngươi cặn bã, Huyền Ngôn nếu như theo ngươi, cùng nhảy vào trong hố lửa có khác biệt gì? Ô Cửu Sơn nghĩ đến cũng là trong lòng tích tụ rất lâu. Liên tiếp nói nhiều như vậy, vừa mới bắt đầu thời điểm, vẫn chỉ là cười lạnh liên tục. Thế nhưng là nói, liền bắt đầu chỉ Hoàng Dật Phi cái mũi chửi ầm lên. Hoàng Dật Phi lại cái nào là dễ sống chung chủ, lập tức đỏ mặt tía tai phản bác trở về. Ngươi lại so với ta tốt đi nơi nào? Bất quá là văn đạo cảnh mang phong, chẳng lẽ thì có thể dịu dàng nói đánh đồng? Ỷ vào chính mình môi hồng răng trắng, có làm mặt trắng nhỏ tiềm chất, thì cả ngày quấn ở Huyền Ngôn bên người. Nếu như không phải ngươi tận lực thông đồng, ta dịu dàng nói sớm đã thành tựu gắn bó suốt đời, sao có thể luân lạc tới hiện tại mức độ này? Ô Cửu Sơn âm thanh lạnh lùng nói, ta dịu dàng nói tình đầu ý hợp, nếu như không phải ngươi cái này não tàn ngang ngược ngăn cản, chúng ta cũng trải qua song túc song phi thời gian. Cha ngươi lão già kia, như thế nào lại đem Uyển Ngôn đánh thành trọng thương, để cho nàng tại không lâu sau đó không chỉ bỏ mình? Nói như vậy, ngươi thông đồng ta vị hôn thê, còn trách ta, ngươi bổng đạo uyên ương. Không trách ngươi trách ai? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.